Vũ Luyện Điên Phong, chương 1179, nhảy nhót khỏe mạnh. Góc truyện audio.com, Tạ Hoàng Văn vừa dứt lời, ba người liền nghe được trong thung lũng truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Vị trí phát ra tiếng động ở rất xa, nhưng vẫn cứ truyền rõ ràng vào tai. Hơn nữa mỗi một tiếng nổ xuất hiện, mặt đất cũng rung lên một cái. Tạ Quân cùng Tạ Dũng liếc nhau, không khỏi biến sắc, dù không tận mắt thấy bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng uy thế như vậy nói rõ ở sâu trong thung lũng này đang xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa. Tạ Hoàng Văn như nghĩ tới điều gì, ngẩn ra liền mừng rỡ hô lên. Động tĩnh như thế, có phải là tên khốn kia gây ra? Tạ Dũng nhíu mày, ngập ngừng nói, hẳn là vậy, dù sao đi trên con đường này cũng chỉ có một mình hắn. Hiện tại chỉ sợ hắn đã bị hỏa linh thú bao vây rồi. Tốt tốt tốt, ha ha, thật là trời giúp bổn thiếu. Tạ Hoàng Văn cười điên cuồng, vung tay lên nói, đi, vào trong xem, bổn thiếu muốn tận mắt thấy tên khốn đó chết không chỗ chôn. Bằng không thật sự nuốt không trôi cục tức này. Thiếu gia, hai người Tạ Dũng Tạ Quân sắc mặt đại biến, người trước vội lên tiếng ngăn cản. Thung lũng này tuyệt đối là một chỗ cấm địa trong Lưu Viêm Sa Địa. Đi vào sẽ không ra được, nếu người kia chết là chắc, chúng ta cần gì mạo hiểm chứ? Hai người chúng ta xảy ra chuyện thì không sao, nhưng thiếu gia thân thể quý giá, lỡ như có gì sơ sẩy. Tạ Dũng biết Tạ Hoàng Văn thích nghe lời tâng bốc. Lúc này nếu cứng rắn ngăn cản hắn, khẳng định sẽ khiến hắn phản cảm, chỉ có thể lựa lời khuyên bảo. Quả nhiên, Tạ Hoàng Văn nghe xong cũng cảm thấy có lý, nhưng sắc mặt vẫn có chút dục dịch. So với những nguy hiểm chưa thấy, hắn càng muốn xem Dương Khai rốt cuộc chết như thế nào. Sinh ra nhiều năm, cho tới giờ không ai dám làm nhục hắn như là Dương Khai. Càng không ai có thể tùy ý nắm giữ tính mạng của mình. Mỗi khi Tạ Hoàng Văn nhớ lại đều ăn ngủ không yên. Căm phẫn oán hận, lão già Tiền Thông cũng không phải thứ gì tốt. Rõ ràng mình bị người ngoài ăn hiếp. Lão chẳng những không giúp mình báo thù, ngược lại còn rất lễ độ với tên khốn kia. Sớm muộn gì có ngày phải làm Tiền Thông trả giá đắt. Tư duy của Tạ Hoàng Văn khác hẳn người thường. Lần trước Tiền Thông cứu hắn một mạng từ tay Dương Khai. Hắn chẳng những không biết cảm kích, ngược lại ghi hận luôn cả Tiền Thông. Nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng cùng nguyện vọng muốn tận mắt thấy cảnh Dương Khai chết thảm tuôn trào. Không thể đè xuống được, thần sắc hắn trở nên kiên quyết. Chấm, đi vào nhìn từ xa, không có vấn đề chứ. Tạ Dũng cả kinh, đang muốn khuyên can nữa. Tạ Hoàng Văn lại nói. Nếu năm đó một vị tiền bối Tạ gia chúng ta có thể trở ra toàn thân. Không có lý gì chúng ta không được. Hay là nói hai ngươi không có lòng tin vào bản thân. Nếu vậy, các ngươi ở lại, bổn thiếu tự mình đi. Nhưng mà các ngươi cũng không cần cầm 300.000 thánh tinh nữa. Vậy sao được, Tạ Dũng cùng Tạ Quân nóng vội. Bọn họ chính vì 300.000 thánh tinh cùng với có thể vào Lưu Viêm Sa Địa tìm lợi lộc. Mới đi nhận nhiệm vụ bảo vệ Tạ Hoàng Văn, nếu không lấy được 300.000 thánh tinh, lợi ích chuyến đi này sẽ mất đi phân nửa. Nhất thời, hai người Tạ Dũng cùng Tạ Quân trần chờ không thôi. Bên trong thung lũng nguy hiểm, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết. Trước khi tới đây, Tạ Lệ nói kỹ càng với bọn họ, tuyệt đối không được đi vào thung lũng này. Cũng không phải Tạ Lệ lo lắng an nguy của bọn họ. Mà là sợ bản lĩnh của bọn họ không bảo vệ được Tạ Hoàng Văn. Nếu Tạ Hoàng Văn xảy ra chuyện, bọn họ cũng khỏi sống nữa. Nhưng bây giờ Tạ Hoàng Văn cứng rắn yêu cầu như thế. Bọn họ lại không thể từ chối. Thấy hai người trần chờ, Tạ Hoàng Văn hừ nói. Chỉ cần các người đưa ta vào, chúng ta ở xa xa xem tên khốn kia chết. Sau khi trở về, riêng ta sẽ cho các ngươi thêm chỗ tốt. Với thân phận các ngươi còn chưa đủ tư cách học được tu la trưởng của Tạ gia phải không? Môn võ kỹ này, bổn thiếu biết một chút. Nghe đến ba chữ tu la trưởng, vẻ chần chờ trong mắt Tạ Quân cùng Tạ Dũng liền sao động. Liếc nhau, đều nhìn thấu đối phương động lòng. Tạ Hoàng Văn tiếp tục châm gió thổi lửa. Các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cần ở xa xa nhìn là được. Bổn thiếu cũng không phải muốn các ngươi đi giết hắn. Đợi hắn chết, chúng ta lập tức rút khỏi thung lũng là được. Tạ Dũng thở ra một hơi dài. Nhìn Tạ Quân hỏi, ngươi cảm thấy sao? Tạ Quân cau mày, bất đắc dĩ nói, còn làm sao nữa? Không nghe lời Tạ Hoàng Văn thì sẽ không có chỗ tốt. Nghe lời hắn, tuy rằng mạo hiểm một chút, nhưng sẽ có được chỗ tốt lớn hơn. Ngoại trừ chấp nhận đề nghị của Tạ Hoàng Văn, vậy không còn cách nào khác, trừ khi bọn họ không muốn lấy tiền công nữa. Hai người đạt được nhất trí. Lúc này Tạ Dũng nghiêm mặt nói, được, thiếu gia, chúng tôi đưa ngài đi vào, nhưng mà ngài phải đảm bảo không được hành động tùy tiện. Nếu có chỗ nào không đúng, chúng tôi sẽ lập tức đưa ngài đi ngay. Xin thiếu gia đồng ý điểm này. Được, ta đồng ý, các ngươi thật là dài dòng. Mau đi, nếu trễ thì không chừng tên khốn kia đã chết rồi. Tạ Hoàng Văn không kiên nhẫn thúc giục. Hai võ giả Tạ gia bất đắc dĩ. Đành phải một trước một sau bảo vệ Tạ Hoàng Văn. Đi sâu vào trong thung lũng. Đi tới trước, động tĩnh rung trời rung núi ngày càng lớn. Ban đầu, Tạ Dũng còn cẩn thận một chút, từ từ đi tới, nhưng thật sự không chịu nổi Tạ Hoàng Văn thúc giục liên hồi. Hơn nữa trong thung lũng dường như thật không có nguy hiểm. Cho nên không khỏi tăng tốc lên. Hơn nửa ngày, ba người mới thấy đoàn hào quang đỏ rực đằng xa. Đoàn hào quang đỏ rực đó không giống màu sắc hơi nóng ở Lưu Viêm Sa Địa. Từng cái một, tụ tập lại trong một phạm vi tạo thành ánh lửa khiến người ta kinh hoàng. Nhìn kỹ lại, nào phải ánh lửa gì? Rõ ràng là vô số hỏa linh thú tụ tập lại, giống như bọn chúng bao vây tấn công ai đó ở bên trong. Những hư ảnh ngọn núi lớn thỉnh thoảng bay ra từ giữa đám hỏa linh thú. Sau đó hung hăng nện xuống. Mỗi lần nện xuống liền khiến mặt đất rung lên. Tạ Dũng cùng Tạ Quân trợn mắt há mồm, tuy rằng hai người đã sớm căn cứ tình báo của Tạ Lệ suy đoán ra bên trong thung lũng này có rất nhiều hỏa linh thú. Nhưng thẳng đến lúc này tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới phát hiện sự thật vượt xa tưởng tượng của họ. Khó trách 400 năm trước, tinh anh hơn 30 thế lực lớn lại toàn quân bị diệt ở chỗ này. Nhiều hỏa linh thú như thế, dù cho phản hư cảnh xông bừa vào, chỉ sợ cũng không tốt lành gì, huống chi vào được Lưu Viêm Sa Địa chỉ có Thánh Vương cảnh. Tạ Hoàng Văn biểu hiện càng không xong, lúc trước khoác lác ngoài miệng ghê gớm lắm, nhưng bây giờ gặp phải vô số hỏa linh thú, lại không nhịn được run run, sắc mặt tái nhợt, đứng yên ở đó không động đậy nổi, trốn mau. Tạ Dũng nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy Tạ Hoàng Văn, trốn tới quả đồi cao mười mấy trượng. Đồng thời tế ra bí bảo tinh xảo, bí bảo này tuôn ra vòng bảo hộ vô hình, bao phủ cả ba người, ngăn cách khí tức chảy ra, bò tới trên đồi, ba đôi mắt cẩn thận hết mức nhìn sang phía bên kia. Mỗi người đều rung động không thôi, đông hỏa linh thú như vậy, đã sắp lên tới chục ngàn con, Tạ Dũng cùng Tạ Quân tự ngẫm nếu bị bao vây như thế. Thời gian không tới cạn chung trà là hai người sẽ bỏ mạng. Nhưng tên võ giả Dương Khai kia bị bao vây trong đó. Lại vẫn liên tục không ngừng giết chóc. Từ khi ba người nghe được động tĩnh, cho đến khi chạy tới đây. Đã qua nửa ngày, thời gian dài như thế. Không ngừng sử dụng bí bảo phát ra hư ảnh núi lớn kia. Phải tiêu hao bao nhiêu thánh nguyên? Hắn làm sao khôi phục? Hắn đánh chết bao nhiêu hỏa linh thú, từng cái hư ảnh ngọn núi đập xuống, cả mảng hỏa linh thú liền tiêu tan, càng làm bọn họ giật mình còn ở đằng sau. Ba người trốn trên đồi nhìn hai, ba canh giờ, giết chóc vẫn tiếp tục, không có xu hướng giảm bớt, Dương Khai bị vây giữa hỏa linh thú cũng không có dấu hiệu kiệt sức. Hỏa linh thú bị Dương Khai đánh chết dường như cũng không giảm số lượng. Vẫn luôn duy trì cân bằng kỳ quái, loại giết chóc quái dị như vậy, tựa như muốn kéo dài đến lúc thiên địa diệt vong, sao hắn còn chưa chết nữa? Tạ Hoàng Văn không nhịn được nhỏ giọng mắng, lúc trước hắn tùy ý liếc qua, phát hiện người bị hỏa linh thú bao vây quả thật là Dương Khai mà hắn hận thấu xương. vốn tưởng tên này sẽ lập tức mất mạng, nhưng nào ngờ đến giờ mà đối phương vẫn khỏe như voi. Điều này làm Tạ Hoàng Văn rất khó hiểu. Hắn thật là mạnh, Tạ Dũng tự đáy lòng khen ngợi. Dù bọn họ biết Dương Khai là tinh anh, nhưng theo bọn họ nghĩ, dù sao cảnh giới của Dương Khai không cao, cho dù là tinh anh, chiến lực cũng có hạn. Nhưng mà bây giờ, Tạ Dũng mới phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp kẻ này. Thật đánh đơn với hắn, Tạ Dũng không có lòng tin tất thắng. Tạ Quân, bây giờ giết hắn cho ta, bổn thiếu không chờ được nữa. Bỗng nhiên Tạ Hoàng Văn thần sắc hung bạo quát khẽ. Hai người Tạ Dũng cùng Tạ Quân đều có năng lực đặc biệt. Mới được Tạ Lệ tuyển chọn làm nhiệm vụ này, người trước tinh thông thuật truy lùng. Chỉ cần không phải phản hư cảnh, chỉ cần có thể để hắn tìm được một chút dấu vết, người bình thường sẽ không trốn khỏi sự truy lùng của hắn. Tìm một người ở trong chỗ như Lưu Viêm Sa Địa, vậy không thể thiếu được năng lực của hắn. Còn Tạ Quân thì có một loại năng lực khác, năng lực một chiêu tất sát, đối phó tinh anh như Dương Khai. Đánh lén chính là cách làm chính xác nhất, mà đây là hạng sở trường của Tạ Quân. Cho nên hắn cũng được chọn. Nghe lời Tạ Hoàng Văn, Tạ Quân lắc đầu, nhỏ giọng nói, thiếu gia, không được, khoảng cách thì không thành vấn đề. Nhưng ở bên cạnh người này tụ tập quá nhiều hỏa linh thú. Hơn nữa cái khiên màu tím đằng sau hắn cũng là bí bảo phòng ngự không kém. Tình huống như vậy, tôi cũng không giết được hắn. Cho dù bây giờ ra tay, tối đa cũng chỉ khiến Dương Khai bị thương. Không thể làm được một chiêu chết ngay, còn không bằng đừng ra tay, đỡ cho bứt dây động rừng. Hơn nữa Tạ Quân cũng sợ lỡ như chọc tới hỏa linh thú bên kia, ba người bọn họ cũng sẽ bị bao vây. Hắn cùng Tạ Dũng đều không có bản lĩnh giết chóc không ngừng giữa cả chục ngàn hỏa linh thú. Vậy phải làm sao? Tạ Hoàng Văn nóng vội, kẻ thù đang nhảy nhót khỏe mạnh ở trước mặt. Cố tình bản thân mình lại không có cơ hội báo thù rửa hận. Điều này khiến hắn hết sức căm tức, hận không thể lập tức xông lên chém giết Dương Khai. Báo thù ngày đó, cách chương.